Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, ngàn năm chi thuyết. Tuyên cổ Hoàng Trần, Vân Nguyên trên khí số bắt đầu hội tụ. Thái Hoa Sơn sở tại Đại Châu xuất hiện thần dị, như là lại một lần nữa thiên hạ hồi xuân. Cái kia từ nơi sâu xa, cuồn cuộn sức mạnh to lớn bao phủ Thái An Châu, trong đó sở tồn tại phàm nhân, trên thân tật bệnh đều là tiêu, thọ nguyên tăng trưởng, tổng quát tuổi người, có thể sống 150 năm, mà chư sinh linh cũng như thế, bất luận là phi cầm tẩu thú, còn là sơn xuyên thảo mộc, đều là đắc biếu tặng. Thế là nhưng nhìn ngoan thạch thành tinh mà mở miệng, lão thụ hóa hình mà trưởng thành, bách thảo sinh ra linh trí, hùng vĩ trên núi lớn mở ra hai con ngươi, dòng sông kia bên trong, con cá trên đầu sinh ra sừng rồng, lão trai khai xác, trong đó phun ra như đầu người một dạng chân châu, cái kia vân tiêu bên trên, chim nhạn thành đàn, lúc này đều hóa một đường ngũ thải thần vũ mang theo, cái kia hùng ưng vỗ cánh, lại mi tâm hóa xuất một vòng kim sắc lôi đình. Núi rừng bên trong, mãnh hổ run run ra lông, màu vàng rút đi, trong đó có một đường màu trắng hóa sinh. Trên thảo nguyên, vạn mã băng đằng, lại phát ra chấn thiên long ngâm vang. Một đạo lôi quang rớt xuống mây đen, một vệt kim quang chiếu phá càn khôn. Nhưng nhìn một đầu giao long ngẩng đầu, cao vút mà nói, nhìn về thượng thương nói lời cảm tạ. Ngàn năm bích lục thần kim hóa thành tiên thiên thần thánh, từ ô mãng sơn bên trong sinh hạ, nổ tung vách đá vách núi, phong trần hội tụ cát vàng, một đường linh quang hóa diễn, tại Liêu Sa Trạch bên trong sinh ra một vị mới thần linh. Đại Ngụy cung đình bên trong, tế tự tổ tiên trước bài vị, trong lò hương hỏa bỗng nhiên phóng lên tận trời, nhiễu lương mà không tiêu tan. Một chỗ người thôn quê, trong đó có thật nhiều người tế bái một ngôi mộ lẻ loi. Mà tại trong cõi U Minh, một đường linh quang bay lên, từ trong Minh Hải quay về. Xuân thu luân chuyển, giống như năm đó Đông Hoàng Trung khi xuất hiện trên đời cảnh sắc. Kia là gỗ mục phun ra xuân nha, bạch cốt hóa làm từ hoa. Kia là cá bơi sinh ra cánh, chim bay phủ thêm kim quái. Vạn vật đều có linh tính, lần này biếu tặng mà sống, chân chính đem một mảnh đại châu hóa thành thiên địa có đức chỗ. Cực dương mà rơi, chư âm đều là tiêu. Cùng thời khắc đó, rất nhiều ẩn náu tại trong phàm nhân ma tu cùng ác giả đều là kêu thảm mà chết. Cái này cực dương chi địa, uy năng nếu làm so sánh, có thể cho rằng Vân Nguyên, Bà Sa Tịnh Thổ. Nên như thế, câu lô giới bên trong Bà Sa Tịnh Thổ, tự nhiên không thể cùng lúc này Thái An Châu so sánh với. Tương đối phúc địa tấn thăng, trong cõi U Minh hợp 27 dương cực hạn, thế là tiêu 24 âm, khiến âm tấn dương thuần, cho tới tiên sơn phúc địa, tự nhiên so phàm trần muốn tới càng thêm huy hoàng, nhưng nhìn tường vân quanh quẩn, khánh vân che trời. Nhật Nguyệt cùng hiện, quang mang phổ chiếu thiên địa càn khôn, kéo theo tiên sơn chi đỉnh có khinh lôi ù ù không tiêu tan. Thái Hoa Phong trong đại điện, vô số tiên nhân cảm thụ được bốn phương tám hướng biến hóa. 120 năm luận đạo kết thúc, đại đa số tiên gia đều có đầy đủ trưởng thành. Bất luận là Vân Nguyên bản thổ Hạ Tông còn là còn lại Hạ Châu Tông phái môn nhân, trên cơ bản đều đã liệt tại tiên ban, mà đến tận đây lúc, Vân Nguyên chi địa, Thái Hoa bên trên, cái kia thanh tu tam thanh chi khí so với trước đó, đâu chỉ tăng vọt gấp 10, chân chính là thiên địa ban cho, càn khôn tạo hóa vị trí. Bây giờ tại Sơn Môn tu hành, sợ không phải trong vòng 5 năm liền có thể triển vọng nhân tiên kết quả. Ta Thái Hoa Sơn sẽ rất hưng thịnh. Có người sợ hãi thán phục, những cái kia tam thanh chi khí cao miểu mà thuần túy. Như khai thiên tích địa thời gian vừa mới hóa sinh lục khí, còn chưa hề nhiễm nhân thế trần ai, như là Nam Sơn cùng chư phúc địa chênh lệch. Mọi người đều biết, Nam Sơn chính là chư tán tu nơi tụ tập, danh xưng vạn tiên chi thổ, đạo tu 10 vạn, tức là phúc địa cũng không có nhiều như vậy người tu hành. Mà Nam Sơn tổng thể tam thanh chi khí là so ra kém chư phúc địa. Vì vậy Nam Sơn bên trong tu hành, trăm năm hóa thành huyền quang nhân tiên dĩ nhiên là không tầm thường thành tựu. Mà tại chư phúc địa bên trong, huyền quang chi cảnh, nhanh người 20 năm liền có thể phá vỡ mà vào. Chậm người sẽ không vượt qua một giáp, đây cũng là chênh lệch chỗ. Mà bây giờ, Thái Hoa Sơn sở hội tụ thiên địa thanh khí, đoán chừng đã tới chư phúc địa hàng đầu. Mà tại cửu huyền bên trong, cũng chỉ có Thái Hư Sơn, Thái Chân Sơn, Thiên Trụ Sơn có thể so được. Cái này trong đó nguyên do, chính là bởi vì Thái Hư Sơn trưởng thiên nhai cảnh, chính là thiên địa tạo hóa tuyền nhãn. Thái Chân Sơn nhưng là trước đây cửu huyền liệt vị thứ nhất, trấn áp thiên hàn đại châu chi địa, lại tại 72 phúc địa bên trong bài vị 21. Mà Thiên Trụ Sơn nhưng là bởi vì có Hoàng Lương Mộc. Nhưng mà bây giờ, thiên nhai thạch bích bị lấy, Hoàng Lương Mộc cũng đoạn, Thái Hoa Sơn tự nhiên vượt trên nhị sơn. Cái này tam thanh chi khí dồi dào trình độ, tự nhiên vượt trên rất nhiều tiên sơn phúc địa. Chúc ta Thái Hoa, rất nhiều tiên nhân cao giọng mà nói. Mà lúc này, Thái Hoa Phong đột nhiên sinh ra dị biến. Nguyên bản đã cực cao tiên phong đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nhìn về cao hơn thiên vực chỗ ù ù mà đi. Đại địa bị lôi kéo, tiên sơn xuyên thẳng đỉnh mây, to lớn lại tuyên cổ khí tức truyền vang. Tiên sơn tứ phương, tứ đại đỉnh núi đều có phong vũ lôi vân quanh quẩn, đồng thời thanh thế so dĩ vãng càng thêm hùng vĩ. Nga Mi Sơn, tất cả tiên thánh tụ ở chỗ này, từ núi chi đỉnh mà xem thiên hạ hồi xuân. Kết thúc, kết thúc, không biết là ai đang hỏi. Kia là một nữ tử thanh âm, mà đồng thời, vân nguyên bên trên, một ít địa vực, có ù ù tiếng sấm vang vọng. Trong đó đều có một đường khí số quy tại Nga Mi. Thiên Hàn Châu bên trên, bộ kia sơn hải bát hoang đồ bắt đầu tán đi. Bên trên khắc 72 phúc địa tục danh, lúc này cũng bị những cái kia bạch hỏa đều xóa đi. Cuốn này quy thiên, thiên diêu tam thánh thu tay lại, lúc này vân nguyên vị kia thiên đạo tôn thánh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Xa xôi biến hóa truyền đến nơi này, loại kia tựa như vạn vật mới sinh lực lượng tại càn khôn bên trong vang dội. Tựa như là có thần nhân nổi trống. Tựa như là có cổ lão cao nhân tấu vang thiên âm. Phúc địa tấn thăng đã đóng. Thiên diêu trong tam thánh. Vương độ mở miệng. Thái Hoa Sơn liệt 72 phúc địa thứ 27 vị. Chính vào 10 vạn năm dĩ hàng. Đại hoang sắp mở. Đại hoang bên trong. Tứ phương sơn hải. Đợi ngàn năm sau. Bên ngoài đạo hải bên. Kiến mộc trước đó. Phàm có phúc địa tọa trấn qua lớn châu, 3600 đại thế, đều là làm đại khai thiên môn. Vương độ thanh âm to lớn vô lượng, truyền khắp toàn bộ càn khôn, 72 phúc địa, cùng nhập đại hoang, 10 vạn năm một tái luân chuyển, cuối cùng lại đến sao? Chỉ tồn tại ở trong điển tịch sở ghi chép sự tình. Lúc này nghe vào rất nhiều địa tổ trong tai. Đã là quen thuộc lại là lạ lẫm. Đại hoang kia là không thuộc về hoàn vũ địa phương, là cổ lão vị trí. Vân nguyên bên trên, nhưng cùng mà so sánh với chỉ có thiên hoang. Hoang một chữ này vốn là cô tịch xa xôi tâm ý, lại thêm có hoang vu chi thuyết, đồng dạng bao hàm bất minh cùng thần bí. Thiên cương đồng tử nhìn chăm chú lên vương độ. Sau đó người không có cái gì tình cảm, lúc này khôi phục hờ hững, tuyết lớn bắt đầu từ thiên khung xa sút hạ. ô sào sơn ù ù chấn động, ẩn ở trong sấm sét. Nó bắt đầu nhìn về thiên ngoại bước đi, mà thiên hàn bên trên cũng có đất nứt thanh âm thông thiên mà lên. Đại đế Hoàng Lăng đang chấn động, Đăng Linh, Thánh Sư đồng thời xuất hiện, mà tại lúc này, những cái kia thần dị quang mang sông lên trời không? Tam Thu Diệp, Xuân Thanh Đào, Bỉ Ngạn Hoa, Thiên Nhai Thạch Bích, Hoàng Lương Đại Mộc đều đăng thiên, bị Thiên Cương đồng tử lấy đi. Đại Táng cùng Thương Đường hai vị thánh nhân đối với Trúc Ngưng tâm hành đại lễ, lại đối Lý Tịch Trần lung lay chắp tay, sau đó quay người, lại không lưu luyến nhân gian, bước vào Hoàng Lăng bên trong. Mà tất cả mọi người nhìn thấy, hai người bọn họ khi tiến vào Hoàng Lăng cái cuối cùng nháy mắt, hóa thành quang vũ diệt đi. Hai đạo thái thượng sát pháp vĩnh tịch tại Hoàng Lăng bên trong, tại lăng mộ chỗ sâu, tôn này vô pháp động đậy hài cốt phía trước, hai đại sát pháp hóa thành hai quyển sách cổ, cứ như vậy rơi vào trong đó. Đại đế phát ra khẽ than thở một tiếng, cái kia trống rỗng trong hốc mắt tựa hồ có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Diêu cung tựa hồ không còn dự định cưỡng ép lấy đi thái thượng sát pháp. Chư địa tổ đã tới, lại Vương Độ nhìn Thái Uyên Tịch Diệt xúc động, từ bỏ trước đó suy nghĩ, mà Vô Lân lời nói, chính mình đem tù tại quyển A Chi Thổ, ngàn năm. Địa liệt thiên băng, càn khôn bị xé nứt. Hoàng Lăng từ vân nguyên bên trên bắt đầu biến mất, không biết đi vãng nơi nào, cũng không thông báo, không có gặp lại ngày. Ô Sào Sơn rời đi, Thiên Diêu cung phía dưới rơi đầy tuyết lớn, đại đế Hoàng Lăng tịch, Thiên Hàn Châu bên trên, hoàng trần như khói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.